Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 52, thỉnh các vị lên đường cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái không chỉ biết dùng di động mà còn sử dụng nó để định vị cậu. Ban đầu Shiraishi Su cảm thấy rất kinh ngạc. Rồi cậu lại nghĩ đó là đương nhiên, thời đại đã thay đổi. Bây giờ là thế kỷ 21, hòa thượng kiêm đủ thứ nghề, tay trái cưỡi siêu xe, ngồi máy bay riêng. Miko dùng camera khai quang để quay chụp video trừ tà đăng lên mạng. Còn yêu quái, nó không giống như quỷ trong nhận thức của Shiraishi Su. Quỷ, là thứ được chuyển hóa từ linh hồn người chết vô tình bị âm khí, oán khí ăn mòn. Chúng vặn vẹo và vô cùng thống khổ. Theo thời gian, ý chí nhân loại trong chúng sẽ dần biến mất, ý thức bị oán khí hủy diệt hoàn toàn. Yêu quái thì khác, dẫu chúng cũng bị âm khí ăn mòn, nhưng bản chất vẫn là một sinh mệnh tồn tại bằng một phương thức độc đáo riêng. Trong truyền thuyết xa xưa ở Nhật có không ít yêu quái tốt bụng thích giúp đỡ người khác. Đó là một minh chứng cho thấy chủng loài yêu quái có tư tưởng, có thể tự hỏi. Chưa kể, những người hiện đại vô tình bị biến thành yêu quái, không thể lập tức trở thành quái vật ăn tươi nuốt sống, ngủ màn trời chiếu đất được đúng không? Thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ tất nhiên sẽ được bảo lưu lại. Di động, máy tính, internet, ở nhà kiên cố, tắm vòi hoa sen. Trong tình hình đó, yêu quái sử dụng di động để liên lạc hay có thể theo dõi, định vị hành tung của Shiraishi Su là một chuyện rất dễ hiểu. Còn chuyện yêu quái bốn mặt nói hai vị quỷ thần đền mây không thể theo dõi chúng. Shiraishi Su không hề quan tâm, mỗi nghề nghiệp luôn tập trung vào một chuyên môn riêng, kỹ thuật riêng. Nếu thần đạo có kỹ thuật phù chú riêng, hòa thượng cũng có thần thông riêng. Quỷ thần không có năng lực nhìn xa trông rộng như thiên nhãn thông nên họ rất khó để theo dõi nơi xa. Đúng rồi, quỷ thần được cung phụng tại thần xã Nhật Bản có rất nhiều chủng loại khác nhau. Đền Meiji cung phụng người thống trị cuộc cải cách Minh trị ở Nhật Bản vào hơn 100 năm trước, Đức Thiên Hoàng Minh trị và Hoàng hậu của ngài. Khi còn sống, hai vị này đều là người thường, dẫu hồn không tiêu tan, được cung phụng thành quỷ thần, dùng tín ngưỡng và hương khói tu luyện thành công. Cũng không thể bằng các hòa thượng thuộc thiền tông Phật đạo được kế thừa lịch sử xa xưa cùng vô số thần thông. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là sức chiến đấu của các vị ấy rất kém. Rốt cuộc họ cũng là quỷ thần được thần đạo cung phụng. Dù không bằng Phật tổ pháp lực vô biên, Shiraishi Su không cho rằng một kẻ mới tu hành được 2 năm như mình đủ sức đánh đồng cùng họ. Ngay cả mình là thiên tài đi chăng nữa cũng phải tu hành vài chục năm mới có thể sánh vai với những tồn tại có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. So với điều đó, Shiraishi Su càng quan tâm hơn tới một việc. Yêu quái biết dùng di động, liệu nó có thể dùng vũ khí nóng để ám sát mình như trong truyện không? Tư duy Shiraishi Su nhảy số rất nhanh, cậu thực sự lo lắng về vấn đề này. Hiển nhiên, người kế thừa chùa Linh Minh cổ xưa và một thiên tài như cậu đã nổi tiếng trong giới yêu quái. Chúng nó đã bắt đầu theo dõi hành trình của Shiraishi Su để lảng tránh cậu. Một ngày nào đó chúng nó sẽ nghĩ Shiraishi Su là một chướng ngại vật đáng ghét, cảm thấy không thể để cậu sống tiếp được nữa và cần diệt trừ mối uy hiếp từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chúng đương nhiên sẽ có khả năng sử dụng súng bắn tỉa để ám sát Shiraishi Su từ xa, để tránh bị cậu dùng một trường siêu độ ở khoảng cách gần mà. Rốt cuộc Shiraishi Su luôn cảm thấy, nguyên nhân khiến mình dễ dàng siêu độ yêu quỷ như thế, ngoại trừ việc cậu là một thiên tài còn bời. Mỗi lần ngộ đạo, điểm pháp lực của cậu lại tăng lên, khả năng tăng trưởng pháp lực nhanh hơn bạn cùng lứa tuổi một ít. Mỗi lần gặp yêu ma quỷ quái, đều là lũ các ké, chỉ có hơn chục điểm oán khí hoặc yêu lực. Hơn nữa cậu còn có Phật hiểu, hiển nhiên, khả năng khắc chế những thứ tà uế như âm quỷ, yêu vật của ánh sáng Phật pháp vượt xa thần lực của quỷ thần. Nhờ khắc chế về chức nghiệp, cú tấn công được tăng thêm điểm sát thương. Cho nên, tuy Shiraishi Su chưa bao giờ thấy trụ trì già siêu độ yêu ma quỷ quái, cậu vẫn tin rằng trụ trì già có thể dễ dàng siêu độ chúng hơn mình. Quay về vấn đề chính, trong tình huống chiến đấu trực diện bị khắc chế thì việc yêu quái sử dụng súng bắn tỉa nhằm vào Shiraishi Su không phải không có khả năng phát sinh. Rốt cuộc yêu quái có thể cầm theo một ít đồ vật xuyên qua vách tường hoặc chướng ngại vật dựa vào một nguyên lý nào đó mà cậu chưa tìm ra. Tỉ như yêu bốn mặt, nó có thể mang theo những thứ có thật thể là quần áo và di động xuyên qua vách tường. Nếu điều này được công bố, thế giới quan của vô số học giả thời hiện đại sẽ bị phá vỡ. Trừ phi Shiraishi Su liên tục sử dụng thiên nhãn để quan sát xung quanh thì rất khó để đề phòng trước. May mà mình đã nghiên cứu ra Shiraishi phổ độ công, chỉ cần chăm chỉ tu hành nó một thời gian thì viên đạn cũng không thể xuyên thủng làn da mình. Shiraishi Su cảm thấy may mắn, Có điều, chỉ có ngày ngày làm giặc khó bề ngàn ngày phòng giặc. 1. Nếu đám yêu quái ấy chuyên môn nhằm vào mình, cuộc sống bình yên của cậu sẽ bị phá vỡ. Cậu sẽ không có khả năng tập trung học hành nữa. Không được, Shiraishi Su chỉ muốn an tâm học tập niệm kinh, hoàn thiện bản thân. Tích lũy tư lịch và danh vọng, trùng kiến chùa miếu, trở thành bậc cao tăng đại đức. Xoa dịu sự bất an trong nội tâm mỗi người và tuyên truyền năng lượng chính nghĩa. Tại sao nguyện vọng đơn giản như vậy lại không thể thành hiện thực được chứ? Những thí chủ yêu quái này chẳng những khắp nơi hại người, còn giám thị bần tăng, không để bần tăng an tâm học hành. Quả là nghiệp chướng nặng nề. A-di-đà Phật, bần tăng nhất định phải giúp chúng nó phóng hạ đồ đao. 2. Trợ chúng kết duyên với Phật ta, để chúng nghe Phật giảng kinh tẩy sạch tội nghiệp. Chọn ngày không bằng gặp ngày. 3. Shiraishi Su cảm thấy hôm nay chính là một ngày lành tháng tốt. 4. Cậu không thể giữ yêu quái bốn mặt lâu hơn được nữa, nhất định phải sớm tiễn nó lên đường. Rốt cuộc, nếu để yêu quái bốn mặt tiếp tục tung tăng, tính mạng cư dân Tokyo sẽ lâm vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nó cũng là mối đe dọa với thanh danh của chùa Linh Minh. Một khi chuyện tẩy hồn châu bị phát hiện, dân chúng sẽ cho rằng, chùa Linh Minh là một ngôi chùa tà ác chuyên nghiên cứu cấm thuật. Cú điện thoại và cuộc nói chuyện ban nãy của yêu quái bốn mặt đã cho thấy nó không phải là thủ phạm duy nhất. Đứng sau nó là một tổ chức yêu quái, ít nhất có lão đại và kỹ thuật viên trong tổ chức này. Sợ rằng yêu quái bốn mặt sẽ cảm thấy cô đơn trên đường, Shiraishi Su quyết định mời tất cả các thành viên trong tổ chức này thăng thiên cùng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường tới Tây Thiên, chúng nó còn có bè có bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau thắt chặt tình bạn. Hiện tại, Shiraishi Su đặt di động xuống rồi đứng lên, cậu sửa sang quần áo, dập đầu trước Phật tổ rồi cầm lấy thanh thiền trượng mạ vàng bày trên giá gần đó. Đây là thiền trượng mà trụ trì già từng dùng, là thiền trượng mà các đời trụ trì chùa Linh Minh đã dùng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, trải qua vô số ngày được sử dụng. Nó đã tích lũy được hơn 100 điểm pháp lực, có thể coi là một pháp khí khai quang. Shiraishi Su cảm thấy, lão đại của tổ chức yêu quái này có thể là một con yêu quái có yêu khí ngập trời, mạnh hơn yêu quái bốn mặt rất nhiều. Để giảm thiểu rủi ro, lần đầu tiên Shiraishi Su mang theo pháp khí. Bây giờ, thí chủ yêu quái bốn mặt ta tới gặp ngươi đây. Khu Nakano, nhà Morishita, yêu quái bốn mặt đã làm xong việc thu thập một thứ vật chất không rõ vào trong túi tiền. Gương mặt sợ hãi đưa tay quẹt mồ hôi không tồn tại trên trán và nói. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Hôm nay yêu ta sợ quá đi. Hừm hừm, chờ quay về ta nhất định phải bóp chết con yêu nhỏ kia. Nó dám gạt chúng ta, nói hòa thượng sắp tới, rõ ràng là muốn xem chúng ta làm trò hề. Gương mặt tức giận la hét, đừng vội vã như thế, chúng ta phải tới một chỗ đã, con yêu mới xuất hiện gần đây có vẻ không chịu thừa nhận thân phận, đến giờ vẫn không giết cha mẹ nó. Cô cu, để vậy sao được, chúng ta tới giúp nó đi, gương mặt cười cười nói, quái nhân bốn mặt hòa vào bóng tối, biến mất trong phòng khách. Chú thích, 1, chỉ có ngày ngày làm giặc khó bề ngàn ngày phòng giặc thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu. 2. Phóng hạ đồ đao nghĩa là buông con dao đồ tể xuống. Trích từ câu, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Phật là bậc đại thiện, chữ Phật được dùng ở đây là để chỉ cho tâm thiện, hoặc người tốt. Ý nói người làm ác chỉ cần quyết tâm bỏ ác hướng thiện là lập tức trở thành người tốt. Thiện tâm của người này không khác gì thiện tâm của Phật. Tuy nhiên, Shiraishi Su lại định giúp đám yêu quái buông đao mổ bằng cách tiễn nó về Tây Thiên chứ không phải để nó tự tỉnh ngộ như câu trên. 3. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, câu này có thể hiểu là tới luôn đi, đừng lằng nhằng nữa. 4. Ngày lành tháng tốt được coi là thời điểm tốt lành để tiến hành công việc hệ trọng nào đó theo tín ngưỡng dân gian. Cách chương.